Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ hệ thống thông báo vẫn như cũ theo tới đồng dạng. Xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng nhanh chóng. Lục Thời Chăn nhìn xem đầu này chợt lóe lên báo trước. Rất là tức giận, ngươi nói một chút ngươi chủ hệ thống là nói cái gì lời nói. Nó đều biết đây không phải ta chủ động hành vi, còn muốn xử phạt. Lục Thời Chăn đem bàn phím gõ lộc cộc rung động, chợt mà dừng một chút. Nàng giống là nhớ lại vấn đề mấu chốt gì, lại gõ nói, ngươi nói cái này nghiêm xử phạt nặng cùng cảnh cáo trừng phạt khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên có rồi. Tưu Tưu gật đầu, nghiêm xử phạt nặng sẽ đối với ký chủ sinh ra trên thân thể tước đoạt cùng cô lập. Nhưng là cảnh cáo trừng phạt liền là đơn thuần cảnh cáo. Càng có khuynh hướng đe dọa một loại đê đẳng nhất trừng phạt. Chủ yếu là đối chỗ trừng phạt người đưa đến cảnh cáo tác dụng. Nếu như ký chủ phản ứng kịp thời, là hoàn toàn có thể đăng cảnh cáo phát sinh lúc lẩn tránh. Nghe tới Tưu Tưu như thế cùng bản thân giải thích. Lục Thời Chăn trong lòng không khí ngọn lửa nhỏ nửa phần, cái này nghe giống như còn có thể a. Chỉ là tiếp lấy Tưu Tưu liền lại cẩn thận từng ly từng tí nói thêm, bất quá ký chủ. Bởi vì kiểu xử phạt này đẳng cấp rất thấp, bình thường trừng phạt thi hành thời điểm, chủ hệ thống sẽ không bắn R4 tận lực nhắc nhở, thế nào thế này a? Lục Thời Chăn xẹp một chút miệng, ta còn tưởng rằng chủ hệ thống rốt cục làm người. Không đối là làm chỉ huy đâu. Nhất định chính là vô tình. Lạnh lùng, trời đánh. Các ngươi chủ hệ thống thế nào thế này a? Hắn cũng không sợ ta bị những này xử phạt làm chết sao? Ký chủ, chủ hệ thống phán đoán thế nhưng là đi qua không sơ hở tính toán nghiên phán. Tưu Tưu lập tức giơ lên bản thân giả lập tay nhỏ. Biểu thị kháng nghị, đây cũng là để ký chủ ở nơi này trong lúc nhất thời đoạn bảo trì cảnh giác cao độ trạng thái. Gia tăng ký chủ đối nhiệm vụ coi trọng a, bọt khí chữ từng hàng gia tăng. Dấu chấm than để trong màn hình cái thẻ này thông tiểu cầu có chút hung ba ba. Lục Thời Chăn nhìn biểu tình bất mãn biến thành một loại khác bộ dáng. Liền thế này chọc chọc tức giận Tưu Tưu. Nói, Tưu Tưu. Ta phát hiện một nói nhà các ngươi chủ hệ thống ngươi liền không cao hứng. Cảm xúc kích động, Lục Thời Chăn trong mắt chồng lên chút bát quái ý cười. Liền có thâm ý tiếp lấy gõ nói, Tưu Tưu, ngươi sẽ không thích gia chủ của các ngươi hệ thống đại nhân a, sao? Làm sao có thể, nguyên bản màu trắng trong suốt bọt khí thay đổi dần lấy thành nồng nặc màu đỏ. Giống như là tiểu cầu mặt đỏ lên. Tưu Tưu giống bị người đâm xuyên bí mật, gấp gáp lật đật biện dài, lại không biết thế nào đột nhiên ở trong màn hình kẹt. Kia không giờ khác nào không huy động cánh ngừng ở giữa không trung. Nguyên bản tán phát ra ánh sáng thân thể phơi bày một loại quỷ dị nhan sắc. Mặt trời lặn đã chìm xuống đến đường chân trời trở xuống. Ảm đạm sắc trời bao phủ ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong. Nàng liền nhìn như vậy bản thân đột nhiên an tĩnh điện thoại. Nhất thời liền luống cuống. Tưu Tưu vừa rồi vỗ bộ ân. Ực cùng với nàng cam đoan. Thế giới này không ai có thể phá giải hệ thống trình tự. Loại vấn đề này, nàng nên đi tìm ai tu a, chụp một nhịp. Lục Thời Chăn cũng không dám tùy tiện chụp một nhịp. Mà lại đây chính là nàng Tưu Tưu a, là trên thế giới này duy nhất biết thân phận nàng thống. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy phảng phất xuất hiện trục trặc điện thoại. Trái tim từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh chậm lụt càng nhảy càng nhanh. Mặc dù ngay từ đầu nàng cảm thấy vật nhỏ này không thế nào đáng tin cậy. Tham ăn lại dễ dàng đứng máy. Nhưng nó thật bồi bạn bản thân trôi qua không ít cả ngày lẫn đêm. Giúp nàng nghĩ kế lợi nhuận tích phân. Nàng một chút cũng không nghĩ chủ hệ thống lại cho một cái mới hệ thống tới. Lục Thời Chăn lâm vào một loại tên là giả thiết chia lìa trong bi thương. Đột nhiên điện thoại di động của nàng liền khôi phục bình thường. Màn hình trên góc phải thời gian cùng cục một chút nhảy vọt qua 3 phút. Kia gõ đầy chữ bản ghi nhớ giống như là bị dọn hết bình thường. Liên quan cái kia tiểu cầu cũng không thấy. Không thể nào, sẽ không thật đã xảy ra chuyện gì đi. Ký chủ. Âm thanh quen thuộc kia đem Lục Thời Chăn từ trong khẩn trương kéo lại. Tiếp lấy nàng liền thấy Tư Tư thoát khỏi điện thoại số liệu hạn chế. Một lần nữa lấy cái kia phát sáng tiểu cầu tư thái bay đến trước chân. Chỉ bất quá lần này, thân thể của nó đằng sau còn xuyết lấy một cái thật dài màu trắng mũi tên. Giống như là một ít anime bên trong tiểu ác ma cái đuôi. Ngươi, Lục Thời Chan ngẩn ra. Tư Tư hết sức phấn khởi cùng với nàng giảng đạo. Ta lần nữa đạt được giả lập hình tượng. Lục Thời Chan còn nhớ rõ trước mấy ngày Tư Tư cùng bản thân khóc nàng không biết làm sao từ trong điện thoại di động đi ra ngoài sự tình. Nghi ngờ từ trong lòng nhảy ra câu thổ táo. Thế nào, chủ hệ thống tới đây tuyên bố ta xử phạt, còn tiện tay cho ngươi sửa xong. Tựa như là thế này. Tư Tư ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta loại này bệnh vặt ở chủ hệ thống đại trong mắt người. Chính là thuận tay sự tình. Lục Thời Chan lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Đưa tay tới cố ý giật giật Tư Tư tân sinh ra cái đuôi. Người chủ hệ thống còn có chút ác thú vị. Ký chủ, không biết là nói đến. Người chủ hệ thống, hay là bởi vì tân sinh ra cái đuôi tương đối mẫn cảm. Tư Tư cỗ này trong suốt tiểu thân thể thế mà nổi lên ửng đỏ. Lục Thời Chan nhìn xem, không khỏi ý cười càng đậm. Nàng liền nhìn như vậy khôi phục như thường Tư Tư. Tiếp tục trêu chọc nói. Ai, người nói người đầy có tính hay không mượn nhờ ta. Có rồi hảo chuyện phát sinh. Vậy lúc nào thì ngươi có thể để cho ta có chút tử chuyện gì tốt phát sinh đâu. Không nghĩ tới Tư Tư lần này phản ứng nhanh chóng. Lập tức nói. Ta còn thực sự có một tin tức tốt muốn nói cho ký chủ. Cái gì? Lục Thời Chăn có chút hiếu kỳ. Thân thể của Hứa Thập Nguyệt số liệu hiện ra vững bước lên cao xu thế. Tại giữa trưa đã đột phá điểm tới hạn. Tin tưởng nàng không bao lâu liền có thể nhìn thấy. Tư Tư đung đưa thân thể của mình. Trên đuôi đều tràn đầy hưng phấn. Đích xác, đây đối với Lục Thời Chăn đến nói thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Nàng ban đầu chủ yếu kế hoạch chính là trợ giúp Hứa Thập Nguyệt khôi phục quang minh. Đem đổi lấy bó lớn tích phân. Lục Thời Chan lập tức cảm giác bản thân rời chức vụ hoàn thành đi tới một bước dài. Không khỏi nắm chặt lại bản thân cái này xong khỏe mạnh chân. Gật đầu nói, cái này đích xác là một tin tức tốt. Đúng thế, Tư Tư liên tục gật đầu. Lại điều ra mới số liệu thống kê. Mà lại ký chủ ngài tích phân gần nhất là hiện 3 chữ số chính hướng tăng trưởng. Tin tưởng ít ngày nữa liền có thể cân bằng tích phân hệ thống bên trong số âm rồi. Không sai, không sai. Lục Thời Chăn ở trong lòng cùng Tư Tư phụ họa. Đưa tay vuốt vuốt bánh trôi đầu. Chỉ là chó nhỏ bận bịu cả ngày giống như mệt mỏi. Nằm sấp ở một bên ngủ thiếp đi. Ngay cả Lục Thời Chăn ích không a nắn cũng không có thức tỉnh nó. Thế giới đã cắp, M và O hắc ám. Lấp lóe ở ngoài cửa sổ đèn đường nhắc nhở lấy Lục Thời Chăn sắc trời dần tối. Nàng không tiếp tục quấy giày bánh trôi. Theo bản năng quay đầu nhìn về Hứa Thập Nguyệt nhìn lại. Trong xe tia sáng không tính là nhiều hảo. U giấu một vòng rơi vào Hứa Thập Nguyệt đỉnh đầu. Tay của nàng chính đặt ở bánh trôi trên thân. Mềm mại da lông nâng lên bàn tay của nàng. Bạch kim nhan sắc nổi bật lên nàng lạnh trắng da thịt phá lệ trắng nõn. Xương cốt rõ ràng giống như là từ manga bên trong đi ra giường như. Lục Thời Chăn ánh mắt tham lam rơi vào cái kia hai tay thượng thật lâu. Từ từ mới dọc theo mảnh khảnh cánh tay rơi xuống trên người Hứa Thập Nguyệt. Thiếu nữ từ trước đến nay thẳng băng vai cõng khó được buông lỏng mấy phần. Liền thế này hướng về sau nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi. Tóc đen nghiêng ở đầu vai. Tùy ý bên trong còn mang theo vài phần lười biếng. Chỉ là tấm kia sạch sẽ trong trẻo lạnh lùng mặt nhưng lại không có thân thể nàng hiện ra nhẹ nhõm. Tóc dài che lấp hạ. Mãi mãi xa bình tĩnh nhíu mày lên. Giống như là ở kinh lịch hoặc là hồi suy nghĩ gì cũng chuyện tình không vui. Lục Thời Chăn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Từ mới vừa lên xe bắt đầu Hứa Thập Nguyệt vẫn không nói gì. Nàng có chút khẩn trương. Thận trọng mở miệng. Hứa Thập Nguyệt thế nào rồi? Ta nhìn ngươi cau mày. Có phải là khó chịu chỗ nào? Hứa Thập Nguyệt nghe tới Lục Thời Chăn câu nói này biểu tình trên mặt tựa hồ có trong nháy mắt dừng lại. đèn đường lướt qua lại lại khiến người ta cảm thấy không chân thiết. Dừng có một hồi, Lục Thời Chăn thấy Hứa Thập Nguyệt chậm chạp không có trả lời. Nghĩ thăm dò đi qua lại quan sát nhiều một chút, Hứa Thập Nguyệt lại không có cho nàng cơ hội này. Mở miệng đáp nói, ù tai, Hứa Thập Nguyệt vẫn là thường ngày kia bộ dáng. Cúi thấp xuống ánh mắt hết sức bình tĩnh. Cái kia đơn giản tự thuật ngữ khí phảng phất ù tai một người kia không phải bản thân nàng đồng dạng. Lục Thời Chăn còn nhớ rõ vừa mới Tư Tư cùng với nàng báo tin vui. Nói Hứa Thập Nguyệt con mắt khôi phục đang nhìn. Không khỏi đối nàng đột nhiên xuất hiện tân chứng bệnh khẩn trương lên đến. Ù tai, chuyện gì xảy ra, là không phải nơi đó không thoải mái. Người gần nhất thường xuyên như vậy sao? Có sao không? Liên tiếp mấy vấn đề giống như là ngoài cửa sổ xe lúc sáng lúc tối đèn đường. Một chút một cái lướt qua ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt. Nàng nhẹ thở hắt ra. Đối một bên có chút khẩn trương người này lắc đầu. Không có việc gì. Không thường thường. Chính là mới vừa rồi đột nhiên một trận. Mơ hồ còn có thể nghe. Chỉ là ngay tại Hứa Thập Nguyệt phải cẩn thận cho Lục Thời Chăn hình dung bản thân trạng thái mới vừa rồi lúc. Nàng lại đột nhiên dừng lại. Đèn đỏ ở kính chắn gió trước sáng lên. Không lại lóe lên đèn đường đem ánh sáng quăng vào toa xe. Nửa phần sáng tỏ bên trong Hứa Thập Nguyệt con mắt bình tĩnh rơi vào trên người Lục Thời Chăn. Hứa Thập Nguyệt đồng tử ở mờ tối như cũ không thấy được tiêu điểm. Lại vẫn cứ để người có một loại nàng có thể nhìn thấy hết thảy cảm giác. Cũng bao quát lơ lửng ở nàng chính đối diện Tư Tư. Ngoài cửa sổ có phong hơi qua ngừng lại xe đường cái. Xe hàng sau không gian liền thế này đột nhiên yên tĩnh trở lại. Liền liền trước giờ không lo lắng sẽ lộ tẩy. Thường xuyên cùng Lục Thời Chăn không kiêng nể gì cả trò chuyện hăng say Tư Tư đều định ở Lục Thời Chăn bên cạnh thân. Bởi vì có bánh trôi tồn tại, Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt ở giữa khoảng cách cách cũng không phải là gần như vậy. Không biết có phải hay không là nhiệt độ trong xe không đủ. Lục Thời Chăn có thể cảm giác rõ rệt Hứa Thập Nguyệt hơi thở. Ấm áp rơi vào nàng chóp mũi bên mặt. Đêm kia chậm chạp đến gần như liền muốn bất động không khí sấy khô dần dần mập mờ. Hứa Thập Nguyệt con mắt giống như là định trụ. Không nhìn thấy ánh mắt của nàng lưu truyền. Lục Thời Chăn cũng không biết nàng vì cái gì đột nhiên thế này. Lại đang nhìn cái gì? Quen thuộc thơm mát bọc lấy nhàn nhạt mùi dược thảo thấm vào nàng xoang mũi. Nhịp tim dày đặc giống như là trống nhỏ nhịp trống. Đăng đăng đăng đập vào trong lòng nàng. Quanh mình mập mờ làm cho lòng người nhảy loạn. Lại khiến người ta không hiểu chột dạ rối loạn tấc lòng. Không biết qua bao lâu. Kính chắn gió trước đèn đỏ lóe lên một cái. Hứa Thập Nguyệt nâng lên nàng đặt ở bánh trôi trên người tay. Khép tay liền hướng Tư Tư rũ xuống cái đuôi với tới. Một người nhất thống khác biệt trình độ chấn kinh cứng đờ. Lục Thời Chăn trái tim cũng sắp ngừng. Nàng vô ý thức ngừng thở. Lại nhìn tiếp đến Hứa Thập Nguyệt tay không có bất kỳ cái gì dừng lại xuyên qua Tư Tư giả lập cái đuôi. Đèn đường đem ngón tay của thiếu nữ phản chiếu ở Lục Thời Chăn bên mặt. Hơi lạnh đầu ngón tay vén lên nàng ngăn tại bên tai tóc dài. Hứa Thập Nguyệt liền thế này như không có chuyện gì xảy ra đem Lục Thời Chăn trên lỗ tai tai nghe lấy xuống. Bình tĩnh căn dặn nói. Người cũng ít mang. Cẩn thận ù tai. Lục Thời Chăn nháy mắt có một loại giải trừ nguy cơ sau sụi lơ. Nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định. Ân, một chút. Ta biết rồi. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy. Cũng không có làm gì nữa dư thừa động tác. Đưa trong tay tai nghe đưa trả lại cho Lục Thời Chăn. Một lần nữa dựa trở về lưng ghế dựa. Xe tại lúc này chậm rãi khởi động lên. Dừng lại ở bên trong xe ánh đèn lui lại lóe lên lên. Lục Thời Chăn liền thế này trộm nheo mắt nhìn Hứa Thập Nguyệt. Lúc sáng lúc tối trong ánh đèn người kia cụp xuống suy nghĩ đồng. Sắc mặt như thường lệ bình tĩnh. Loại cảm giác quen thuộc này không để cho nàng cho phép nhẹ nhổ một ngụm khí. Kia rơi vào tai hơi lạnh dần dần ấm áp lên. Lục Thời Chăn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là trong lòng có quỷ. Không nói trước Hứa Thập Nguyệt cũng không nhìn thấy. Liền Tư Tư cái này thoát cách thế giới trói buộc hệ thống hình chiếu. Làm sao lại bị trừ bản thân người bên ngoài bắt lấy phát hiện? Hứa Thập Nguyệt rõ ràng là bởi vì ánh mắt bị ngăn trở. Nhìn mười không phân rõ. Lại muốn giúp Tự Cầm hạ tai nghe mới làm như vậy. Làm sao có thể là nhìn thấy cái gì đi? Làm sao có thể đi? Đồng chí qua đi. Thời tiết đã càng ngày càng lạnh. Lục Thời Chân vượt qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Ở trường học cùng trong nhà phân biệt tránh qua mấy lần nhỏ xíu hữu kinh vô hiểm. Cũng không biết có phải hay không là chủ hệ thống cho nàng kia cái cảnh cáo xử phạt. Thời gian rất nhanh đi tới một năm này ngày cuối cùng. Cũng là Lục Thời Chân trên đỉnh đầu cao treo cái kia thanh đạt ma Kesi chi kiếm rốt cuộc phải biến mất ngày ấy. Hơi mỏng đến một tầng tiết bao trùm lấy dưới ánh trăng thế giới. Yên tĩnh thuần trắng bị nơi xa lái tới đèn xe chiếu sáng. Nguy nga lộng lẫy yến hội sảnh chiếu ngược cao điệu trực tiếp xa hoa lãng phí. Cùng đêm này tiết trắng có chút không hợp nhau. Tới gần năm mới, các loại yến hội cũng là theo nhau mà đến. Mọi người tập hợp một chỗ sôi nổi tìm kiếm năm sau cơ hội hợp tác. Trong đó hiếm có đó là có thể cùng chính phủ giật dây. Mà đây trận ở nơi này năm ngày cuối cùng cử hành có quan hệ trí tuệ nhân tạo giao lưu yến hội đúng là như thế. Rầu roi chảy xuôi đen tuyền ánh sáng. Chậm rãi dừng ở cửa hiên trước. Người giữ cửa đem trước sau cửa xe mở ra. Âu phục dày da Lục Thời Trạch cùng váy dài chập chờn Lục Thời Chân từ trên xe đi xuống. Chỉ là Lục Thời Chân cũng không có gấp đi. Quay người đưa cánh tay tiến dần lên toa xe. Chống lên Hứa Thập Nguyệt rơi xuống tay. Dù sao Lục Thời Trạch tháng trước vì Lục Thời Chân sự tình chặn Hứa Thủ Nhàn sinh ý, đã cùng Hứa ra không để ý mặt mũi. Cũng không có cái gì che giấu tất yếu. Ở Lục Thời Chân dưới sự đề nghị, cũng mang theo Hứa Thập Nguyệt tới tham gia lần này yến hội. Ba người mỗi người có riêng khí thế. Hứa Thập Nguyệt đứng tại đồng dạng đều là màu đen hệ Lục thị huynh muội ở giữa. Màu bạc trắng kim cương vỡ váy dài như là nguyệt ánh sáng. Nghiền ép một mảnh, theo lý thuyết, mỗi một chiếc xe đều phải chờ trước mặt khách nhân xe lái đi sau mới có thể lái tới dừng lại. Nhưng hết lần này tới lần khác hay là có người chờ không kịp dường như đem xe sát bên ở bọn họ sau xe liền lái tới dừng lại. Lục Thời Chân nghe được cửa xe mở ra thanh âm, không tính là cỡ nào dễ nghe tiếng giày cao gót đập đá cẩm thạch mặt sàn. Một người nhìn duyên dáng sang trọng phụ nhân ôm lấy một bộ màu trắng lông chồn từ trên xe bước xuống. Tận lực đối không nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt chào hỏi nói. Thật sự là đã lâu không gặp a Thập Nguyệt. Lục Thời Chân đối thanh âm này không hiểu phản cảm. Nhỏ xíu phát giác được chỗ cổ tay truyền tới hơi hơi nắm chặt. Nàng hướng kia đuổi tới đến chào hỏi nữ nhân nhìn lại. Thì thấy một nhìn qua liền mặt mũi tràn đầy âm hiểm nam nhân đối bản thân cười một chút. Là Hứa Thủ Nhàn, không biết có phải hay không là vì khoe khoang, vẫn là muốn hiển lộ rõ ràng gia tộc gì khí thế. Phụ nhân kia trên cổ hoa lệ chui dây chuyền đá, nữ nhi trên cổ tay rũ xuống vòng tay, còn có Hứa Thủ Nhàn âu phục trên ưng, ực cài lấy hung châm là một bộ, lại nhìn qua liền có giá trị không nhỏ. Lục Thời Chân tràn đầy khinh thường nhìn xem cái này một nhà ba người nhà giàu mới nổi như khoe khoang. Ánh mắt dừng một chút, giống là nhớ ra cái gì đó. Nàng nghĩ nếu như nàng nhớ không lầm, cái này một nhà ba người giờ phút này mang theo, chính là Hứa Thập Nguyệt mụ mụ lưu cho nàng bộ kia đồ trang sức châu báu. Cách chương.